Kiều thê như vân, chương 894, thương nhân không yên, góc truyện audio.com, bất quá, điều không nên hỏi, Lô Trương đương nhiên không dám hỏi. Mà lúc này, Trần Tế đã muốn cầm tờ giấy, đặt ở trên đèn, cái tờ giấy kia bị thiêu cháy, đợi thời điểm chỉ còn lại có một góc, Trần Tế nhẹ nhàng phủi phủi, bắn mảnh nhỏ này ra. Sau đó mới nhàn nhạt hỏi, Lý Bang Ngạn đi lúc nào? Hồi bẩm tiên sinh, là giờ dậu canh ba. Trần Tế nghĩ, nói. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn, còn có một việc ta muốn thoáng phân phó một tí, ngày mai vệ quận công sẽ lên đường đi Tuyền Châu, phái thêm một số người âm thầm che chở. Vâng, đi xuống đi, Trần Tế phất phất tay, chỉ là phía dưới ánh đèn chiếu xuống, sắc mặt của hắn có vẻ có chút quỷ dị. Lô Trương kia lui ra ngoài, Trần Tế một lần nữa ngồi xuống, một đôi tròng mắt lập lòe bất định, thời cuộc trước mắt tựa như còn thiếu một ít cơ hội, Trần Tế biết rõ tính tình Thẩm Ngạo, đối với tính tình Thẩm Ngạo thuộc như lòng bàn tay, Thẩm Ngạo này. Nhìn về phía trên tựa hồ rất quả quyết nhưng liên quan đến một ít gì đó, lại do dự. Hắn bất động, lão phu liền buộc hắn động, tam hoàng tử. Xin lỗi rồi, nếu ngươi không chết, phụ chính vương chưa hẳn có thể quyết định. Trần Tế thì thào niệm một câu, lại vùi đầu vào công văn, đã hơn một năm lịch lãm rèn luyện, rõ ràng lại khiến cho người lòng dạ ngay thẳng này lại bắt đầu trở nên thâm bất khả trắc, âm u tăm tối. Hàng Châu hôm nay, so với Tuyền Châu thì không bì kịp nhưng tại đây vốn là giàu có và đông đúc, lại là một trong mấy cái bến cảng hải chính trọng yếu, thương nhân từ các nơi chảy vào đây vô số kể, vô số tiền bạc tụ tập cùng một chỗ, đã hình thành lực lượng khổng lồ. Nơi bến cảng kia kiệu phu chuyên chở hàng hóa như nước chảy, kho hàng không ngớt không dứt, còn có bùn đường rộng lớn trong thành, đều thể hiện rồi bộ dạng thùy mị của nơi màu mỡ đệ nhất Đông Nam này. Tin tức hoàng thượng bệnh nặng cũng đã truyền đến nơi này, cả thành Hàng Châu cũng vì lần này mà được kinh sợ một hồi, bởi vì, Hàng Châu phồn vinh hôm nay là hải chính mang đến, mà ủng hộ hải chính, đúng là phụ chính vương, sau lưng phụ chính vương chính là đương kim hoàng thượng. Nhưng trước mắt, hoàng thượng bệnh nặng, cả triều đình tất nhiên sẽ xuất hiện một cái cách cục mới, nếu tân quân đăng cơ, không tránh khỏi muốn thay đàn đổi dây, nếu một lần nữa phế truất hải chính, chỉ sợ tất cả mọi người không thể có cơm ăn. Bởi vậy, tất cả thương hội đều đang tìm hiểu tin tức đối với bọn họ mà nói, hải chính chính là tính mệnh của bọn họ, là tuyệt không thể phế, một ít người tin tức linh thông cũng đem không ít quan hệ giữa phụ chính vương cùng thái tử lộ ra. Những tin tức này nhanh chóng truyền bá, lại khiến cho càng nhiều người không khỏi nhíu mày, nếu tân quân thật sự vào chỗ phế truất hải chính, chỉ sợ cũng đã xác định rồi, chỉ là không biết phụ chính vương có chịu đứng ra thay mọi người quay vần hay không. Nhưng lập tức tưởng tượng phụ chính vương chưa hẳn có thể có hiệu quả gì, dù sao quan hệ hai người này vốn là rất cương, tương lai tân quân chính là vì có cựu oán cùng phụ chính vương, cho nên mới phải phế truất hải chính, cho dù phụ chính vương đứng ra, lại có làm được cái gì. Có rất nhiều lời đồn đại này, thành Hàng Châu thoáng chốc đã tiêu điều đi vài phần. Nhưng lập tức tin tức đại thắng Bắc Địa cũng nối gót chạy tới. Góc truyện audio.com Tin tức này lại có lợi sâu sắc, công lao này của phụ chính vương thật sự quá lớn, có thể nói là hàng cổ không có, Bắc Địa ba hùng, hôm nay thôn tính tiêu diệt thì thôn tính tiêu diệt, phụ thuộc thì phụ thuộc, thiên hạ này xem như yên ổn. Dựa vào danh dự phụ chính vương hiện tại, cho dù tân quân đăng cơ cũng chưa chắc không thể địa vị ngang nhau, xem ra cái hải chính này thực sự cũng không phải bấp bênh như mọi người tưởng tượng. Nhưng thời điểm mọi người kinh nghi bất định, ào ào suy đoán, không ít thương nhân đã bắt đầu đi đi lại lại với nhau, ngàn vạn lần không nên xem thường năng lực của những người này, hôm nay, những thương nhân này, bởi vì nhân tố hải chính, sớm đã liên kết thành một cổ lực lượng mới. Ở phía trong triều đình, bọn hắn mượn nhờ quan hệ đồng hương, đã kết giao một nhóm người lớn, tại Tô Hàng, cũng đều là phú khả địch quốc. Càng không cần phải nói năng lực có thể thông thiên của tiền, chỉ cần có thể giữ gìn ích lợi của bọn hắn, chính là hù dọa ra sóng to gió lớn, cũng chưa chắc không có khả năng. Mười mấy đại thương hội đã bắt đầu âm thầm sâu chuỗi, những người này rất cẩn thận, từng ly từng tí, bất quá, người gia nhập lại càng ngày càng nhiều, không chỉ là Hàng Châu, ngay cả thương nhân Tô Châu, Tuyền Châu, Phiên Ngu Thông Châu cũng ảo ảo gia nhập vì hô ứng lẫn nhau. Quan hệ mọi người dưới một cộng đồng lợi ích đã bắt đầu liên kết với nhau, ở Hàng Châu thương hội này, người lục tục đến hội, lại có hơn 500 người. Ở bên trong ám người, có đại thương nhân vung tiền như rác, danh sĩ nổi danh, cũng có không thiếu tài tử giang nam bản địa tộc, bọn hắn bởi vì cùng một cái mục đích đi đến cùng một chỗ, vốn là thảo luận kịch liệt, lập tức lại là phẫn nộ mà đạp bàn cãi lộn. Cuối cùng, có người đứng ra cơ hồ là trợn mắt hô to. Chuyện cho tới bây giờ, còn sợ bị chém đầu sao? Phú quý của chúng ta làm sao bây giờ? Một khi phế truất hải chính, gia nghiệp mọi người còn có thể bảo toàn sao? Đã như vậy, mặc kệ triều đình như thế nào, cái này hải chính nhất định phải tiếp tục xuống dưới, cũng không phải không thể tiếp tục xuống dưới, ai dám phế truất chính là thù giết cha, bất cộng đái thiên. Bất cộng đái thiên, rất nhiều người ào ào hô ứng. Những người này, kỳ thật đều là người đã nhận được lợi ích hải chính, thân thể của bọn hắn gắn bó phía trên hải chính, một khi triều đình thay đàn đổi dây, đối với bọn họ thì không khác gì là sấm sét giữa trời quang. Người lúc trước lớn tiếng kêu gọi kia tiếp tục nói. Đã như vậy, phụ chính vương nhất định phải trị quốc, nếu phụ chính vương xong, hải chính thì cũng xong rồi. Những lời này thật sự là tà đạo tới cực điểm, nhưng hết lần này tới lần khác người ở chỗ này đều là không hề để ý, đối với mấy thương nhân này mà nói tác động hải chính chính là đoạn tuyệt của tài lộ bọn hắn, nhiều năm vất vả kinh doanh như vậy, há có thể nói nước chảy về biển đông liền nước chảy về biển đông. Do kiệm nhập xa dễ dàng, do xa nhập kiệm khó, giàu dễ về nghèo khó, để cho bọn họ trở lại quá khứ chẳng bằng giết bọn họ. Huống hồ, người có thể kiếm ra gia nghiệp lớn như vậy, gan ai cũng không nhỏ, chỉ có thường nhân có gan, mới có thể chế tạo gia nghiệp lớn như thế. Vì tranh thủ lợi nhuận gấp đôi, bọn hắn liền dám không đếm xỉa quốc pháp, huống chi là sự tình quan hệ tồn vong trước mắt. Không chỉ là Tô Hàng, cơ hồ bến, góc truyện audio.com, cảng các nơi, mấy chục trên trăm tuần san phát ra ẩn ẩn trong lúc đó, cũng bắt đầu có vị hỏa dược. Từ sau khi Thúy Nhã tuần san phát hỏa, về sau từ khi hải chính mở rộng, các loại tuần san cũng bắt đầu cao hứng, bến cảng vùng duyên hải cùng với lộ phủ quận trị các nơi cơ hồ đều có phần tuần san riêng, tất cả đều đồng thời phát ra. Có Thúy Nhã tuần san ngẩng đầu lên, tại Đại Tống, cũng đã có số lượng không ít tuần san bắt đầu làm theo, sức ảnh hưởng cũng lớn hơn nhiều rồi, ngoại trừ kể câu chuyện cùng để cho người đọc sách ghi một ít văn vẻ sắc màu rực rỡ. Một ít tuần san đơn giản là gan lớn, dần dần bắt đầu công kích một ít triều nghị, bất quá tất cả mọi người là người làm ăn, những văn vẻ công kích triều nghị này, phần lớn đều là thanh lưu danh sĩ các nơi viết thay triều đình bên kia coi như là muốn cấm, hơn phân nửa là phía dưới cũng dùng thái độ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thứ quan liêu này, gần đây đều là như thế, chỉ cầu làm việc ổn thỏa, không lưu nhược điểm, bắt bọn họ, sẽ đắc tội thanh lưu, vậy thì còn không bằng giết chết bọn họ. Cách chương.